Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 528, chương 528, thực lực bảo tăng. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, mà Hạ Vũ mang Dương Thiền về đến nhà sau đó, nhìn nàng đi theo mình phía sau, một bộ khôn khéo dáng vẻ. Hạ Vũ quay đầu lại không biết làm sao cười nói, vẫn giống như khi còn bé như nhau, mỗi ngày đi theo ta phía sau cái mông, cùng một theo đuôi như nhau. Nào có, Dương Thiền mặt đẹp, ửng đỏ, thấp kém đầu nhỏ, Hạ Vũ đưa tay quát cạo nàng xinh xắn mũi quỳnh, nói, tiếp theo ta có thể có chút bận bịu, muốn ở phía sau núi rừng cây ăn trái đợi một tuần lễ. Có chuyện tìm ta, biết không? Dương Thiền khôn khéo trả lời. Việc này không nên chậm trễ. Chỉ có 7 ngày thời gian. Mình xoay người liền rời đi nhà. Đi sau núi rừng cây ăn trái. Chuẩn bị dốc lòng tăng lên một chút thực lực. Bất quá được đi trước trong rừng núi đi loanh quanh một vòng. Lấy ra một ít bình thường bách thảo chi tinh. Một mình đi tới núi rừng bên trong. Nhanh chóng qua lại trong đó, vẫn bận rộn đến sắc trời lau hắc. Hạ Vũ lấy ra gần như 8 bình bách thảo chi tinh, chứa ở trong túi, đứng ở trên một tảng đá lớn mặt. Nơi này chính là mình và Trăm Linh lần đầu tiên gặp nhau địa phương. Không biết cái đó cô nàng bây giờ thế nào, thương thế thật là không có có. Hạ Vũ ánh mắt thâm thúy, ngửa mặt trông lên tinh không. Vậy đầy trời tinh thần, ánh mắt mang theo sâu đậm nhớ nhung vẻ. Sau này, Hạ Vũ dài hô một hơi, ngồi xếp bằng ở đá lớn trên, đem 8 bình bách thảo chi tinh từng cái bày ở trước mặt mình. Dẫn đầu đánh mở một chai, sau đó ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, mang theo bách thảo hương thơm chất lỏng màu xanh biếc, theo cổ họng, đi tới bụng bên trong. Hóa thành năng lượng tinh thuần, ngay tức thì bị trong cơ thể máu thịt chiếm đoạt hầu như không còn. Đồng thời mình cảm giác thân thể nóng rừng rực, khí huyết có sôi trào dấu hiệu, bất quá liền ngắn ngủi mấy giây. Loại cảm giác này liền liền biến mất, để cho Hạ Vũ không khỏi chắt lưỡi nói. Dựa theo cái này độ tiến triển, cái này 8 bình bách thảo chi tinh muốn đem ta thực lực hoành đẩy 494 tình cảnh. Có chút nói vớ vẩn à. Tiếng lẩm bẩm rơi xuống. Hạ Vũ nhắm mắt liền bắt đầu tu luyện. Một liền uống 2 bình bách thảo chi tinh. Thanh tú sắc mặt hiện lên lau một cái đỏ ửng. Đang tiêu hóa hắn dược lực. Chỉ như vậy, từ núi Long Hồ sau khi xuống tới. Một mực không đứng đắn tu luyện qua mình. Hôm nay bắt đầu tăng lên thực lực chi đồ. Ngày thứ nhất, mình tiếp liền uống 28 bình bách thảo chi tinh. Rốt cuộc đem mình thực lực hoành đẩy tới một cánh tay 493 cân đỉnh cấp tình cảnh. Ngày thứ hai, Hạ Vũ một đêm chưa ngủ. Đi tới ruộng thuốc bên trong. Thu thập nửa linh cây ăn trái tinh hoa. Lấy ra một chai bách thảo nửa linh dịch, bước vào 494 tình cảnh. Ngày thứ ba, Hạ Vũ cơ hồ đem ruộng thuốc bên trong linh tính bụi cây thể. Toàn bộ đào được một lần, lấy 50 bình bách thảo nửa linh dịch, uống thuốc đạt tới 495 tình cảnh. Ngày thứ tư, nhưng bởi vì trong cơ thể tích góp hàng loạt dược lực, mình bất đắc dĩ và ám nhiên giao thủ. Bị hắn thực lực cường đại ngược thành chó, thân thể bị thương rất nặng, nhưng vậy kích phát trong cơ thể cất giấu dược lực, khó khăn lắm bước vào một cánh tay 493 kg tình cảnh. Ngày thứ năm, Hạ Vũ cảm thấy cổ trai, tựa hồ trong cơ thể bây giờ thật thành động không đáy. Đối với tất cả nửa linh cấp thứ khác toàn bộ sinh ra chống trả. Nguyệt hoa tinh túy. Nửa linh quả, ong đúa mật toàn bộ mất hiệu lực, giống như đồ ăn vào trong bụng mặt, như đá chim biển khơi, không có tung lên bất kỳ gợn sóng nào. Ám nhiên tự mình nói, cổ trai nếu đã xuất hiện, như vậy chỉ có cuộc chiến sinh tử. ép phát ra từ thân tiềm lực mới có thể đột phá. Ngày thứ 6, Bách dưới sự bất đắc dĩ, Hạ Vũ chỉ có thể uống linh dược. Ban đầu ở siêu cấp rắn lớn nơi đó làm tới lưỡi rắn lan. Hắn công hiệu đối với ngâm thân thể có đặc thù công hiệu, mà Hạ Vũ trực tiếp can đảm đăng bụi cây nuốt sống. Cái này làm cho Ám Nhiên ở bên cạnh xem được mắng nhiếc. Một cái sức lực của trách Hạ Vũ phá của linh dược đó là như thế ăn. Dầu gì phối hợp thuốc thiện hầm cũng có thể phát huy bây giờ nuốt sống gấp đôi công hiệu. Nếu là có lòng người, có đầy đủ thời gian, còn có thể luyện chế thành đan dược ngâm thân thể đan. Dẫu sao lưỡi rắn lan chính là ngâm thân thể đan thuốc chủ yếu một trong. Cái này cùng linh đan đối với tuyệt mạch dưới tất cả võ tu đều có cực lớn công hiệu. Hôm nay Hạ Vũ trực tiếp nuốt sống, liền Ám Nhiên cũng không khỏi không thừa nhận. Cái này tiểu ma vương là cường độ thân thể thật là như một ít thú vật như nhau. Có chút yêu nghiệt à. Bởi vì tu sĩ tầm thường căn bản không chịu nổi linh dược bạo ngược linh lực nuốt sống mà nói, sẽ phá hủy tự thân kinh mạch. 10 người làm như vậy, 9 được bạo thể mà chết, 1 người còn phải là kinh mạch toàn thân đứt từng khúc, bạo thể mà chết. Hôm nay Hạ Vũ sinh mãnh dị thường, nuốt liền sau đó trải qua người thường khó có thể tưởng tượng thống khổ. Bất quá coi như là ngạnh kháng xuống, một cánh tay lực lượng vậy không ra ngoài dự liệu bước vào 497 tình cảnh. Khá vậy ước chừng dừng bước nơi này. Hạ Vũ trong lòng không cam lòng, tiêu hao nhiều tài nguyên như vậy, ước chừng mới để cho cơ sở lực lượng đạt tới tình cảnh này, phía sau còn có 3 đạo trạm kiểm soát đâu. Hơn nữa ngày mai sẽ là ước chiến ngày. Cách mình phỏng đoán, Chu Bất Hối tên khốn kiếp kia thực lực cũng là 497 tình cảnh. Mình cũng không muốn thắng được khổ cực, mình muốn nghiền ép bọn họ. Nếu mình phụ thân lúc sinh tiền, lúc còn trẻ, thiên tư như yêu, nghiền ép cùng đời, ngạo thị chúng, như núi lớn vậy chèn ép kỳ đồng đời người không thở nổi. Mình vậy có thể làm được. Đối với lần này, Hạ Vũ liền ở đêm này, ngồi chờ ở ruộng thuốc bên trong, tùy ý Dương Thiền các nàng muốn gặp mình, cũng không cách các nàng núp vào. Mà Ám Nhiên lại biết Hạ Vũ hoạt động địa điểm, lập tức ăn xong cơm tối sau đó, hàng này ở một cái, nhìn Hạ Vũ ngồi ở một cái cây ăn trái dưới, một mình ngẩn người, một bộ sầu mi khổ phát triển dáng vẻ, không khỏi để cho Ám Nhiên cau mày, ngưng trọng nói, thật ra thì, ngươi muốn đột phá, vậy không phải là không có biện pháp, ta có thể giúp ngươi. Biện pháp gì? Như thế nào giúp? Nói, Hạ Vũ hôm nay muốn tăng lên thực lực, đã gần như ma chướng. Nghe được Ám Nhiên có biện pháp sau đó, nhất thời trước mắt sáng lên, gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Ám Nhiên ánh mắt híp lại, tản ra lãnh sắc, cuộc chiến sinh tử, có ý gì? Hạ Vũ nghe vậy con người co rúm một cái, không có cùng hắn hi cười ha ha, mà là trong lòng mơ hồ đoán được câu trả lời. Ám Nhiên quát lạnh, ngươi trong lòng rõ ràng, những ngày qua ngươi nuốt nhiều ít thứ tốt, trong cơ thể lắng đọng liền hùng hậu dược lực ở thân thể ngươi chỗ sâu nhất. Muốn bức bách ra những dược lực này, chỉ cần để cho ngươi cảm nhận được nguy cơ sinh tử. Ngươi muốn cho ta và ngươi chém giết? Hạ Vũ cau mày nói. Ám Nhiên gật đầu. Ta đem thực lực chèn ép đến một cánh tay lực 250 kg hết sức cảnh tình cảnh. Mạnh ngươi một đường, chúng ta sanh tử quyết chiến, hẳn có thể giúp ngươi đột phá. Ngươi nói chuyện vớ vẩn đâu. Ta thực lực bây giờ mới khó khăn lắm đến một cánh tay 497 cân tình cảnh. Ngươi nhà là một lực hết sức cảnh, biểu minh lại phải ngược ta à? Hạ Vũ không tình nguyện lớn tiếng kêu nói. Ám Nhiên nhưng liếc khinh bỉ, nhàn nhã nói, ngươi không muốn cũng được đi, miễn phí cho ngươi bao cát, ngươi còn chọn mập giản gầy. Đợi một chút, Ta đáp ứng, Hạ Vũ gặp tên khốn kiếp này phải đi. Trong lòng quính lên, vội vàng đáp ứng, nhưng mà lập tức liền hối hận, mà ám nhiên quay đầu lại thần giác treo tà ác mỉm cười. Nếu như vậy, vậy liền bắt đầu đi, ngươi trước hết mời đi. Khốn kiếp, ngươi đừng được nước, áp chế ngươi tự thân thực lực, lão tử không đánh được cha mẹ của ngươi cũng không nhận ra ngươi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta nữ phù thủy các muội muội này nhé. https://tiuyencv.com/tay-nối-nu-nối-psu-nối-tsu-nối-muoi-nuoi-1 Tiểu Lâu La muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã. Nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là Tiểu Lâu La.